Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dĩ nói, đã nói qua với ngươi rồi, không nên nói thô tục trước mặt An Kỳ Nhi, mụ nội ngươi, hì hì. An Kỳ Nhi tựa hồ cảm giác những lời này rất có lực. Lặp lại thêm một lần nữa, mọi người nhất thời câm như hến, Ngã Lệ vội vàng đứng dậy, cố gắng dùng uy nghiêm của mẫu thân hù dọa An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi, không được học nói thô tục, một chút cũng không được. Mụ nội ngươi, Ngã Lệ cũng hết chỗ nói rồi, Tác Phỉ Á vừa tới đây nên nàng không tiện phát tác. Tiếp tục thì không ổn mà lui cũng không được, hoàn cảnh tương đối lúng túng. Xong, An Nghỉ Nhi đi theo ngươi học xấu mất rồi, Ca Đốn nói rất thấm thía, sau đó vỗ vỗ bả vai Lôi Mông, ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi. Lôi Mông thiếu chút nữa lại văng tục ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn kịp thời nuốt ngược trở vào. Đợi đến khi mọi người biết rõ mọi chuyện, Tác Phỉ Á thuận lý thành trương nhận lấy quyền chỉ huy. Toàn bộ quá trình tựa hồ là hoàn thành trong nháy mắt. Ca Đốn và Lôi Mông thấy Tác Phỉ Á ra lệnh cho Ngài Phất Lý và Tác Luân xoay quanh một vòng mới đột nhiên giật mình, chẳng biết từ lúc nào Tác Phỉ Á đã trở thành trung tâm của bọn hắn. Còn Tác Phỉ Á không ngừng chỉ đạo, nàng gộp Ngài Phất Lý, Tác Luân vào chung với đám võ sĩ của mình, rồi lại chia ra mấy tiểu tổ, ra lệnh cho bọn hắn ra ngoài thu thập hết thảy tin tức có liên quan đến Lạc Tư Bá Tước. Chính nàng thì chịu trách nhiệm ghi chép lại, cho đến khi ăn bữa tối Tác Phỉ Á mới lộ diện. Dùng bữa qua loa xong, nàng lập tức trở lại gian phòng Địch Áo. Nơi đó đã bị nàng trưng dụng, Địch Áo hiểu rõ phong cách Tác Phỉ Á, trước giờ nàng làm chuyện gì luôn luôn không biết mệt mỏi. Khuyên giải không có tác dụng, huống chi Lôi Mông và Ca Đốn một mực đảo quanh người hắn. Rõ ràng là bọn họ có rất nhiều vấn đề liên quan tới Tác Phỉ Á muốn hỏi. Cho nên hắn trốn vào trong phòng từ sớm, bắt đầu an tâm tu luyện tránh né hai tên kia. Chương 87, Hồng Nhan Họa Thủy, đảo mắt đã qua một đêm, lúc ăn sáng Tác Phỉ Á không có xuất hiện. Địch Áo bảo Ngài Phất Lý đi tìm, Tác Phỉ Á truyền lời lại nói đợi xử lý xong mọi chuyện trước đã. Nhưng đợi đến lúc mặt trời lên cao vẫn không thấy bóng dáng Tác Phỉ Á. Địch Áo không yên lòng, dứt khoát tự tìm tới cửa, đẩy cửa phòng ra, ánh mắt Địch Áo đầu tiên là nhìn vào giá nến, mấy ngày qua hắn cơ hồ không có trở lại nơi này. Thường xuyên ở bên ngoài phụ bồi Ca Đốn và Lôi Mông đàm luận đủ thứ chuyện. Giá nến trong phòng thủy chung chưa hề động tới, nhưng chỉ một đêm, trên giá nến đã ngưng tụ một tầng sáp thật dày, nàng vẫn không ngủ, Địch Áo nói với ý tứ trách cứ. Ngươi đã đến rồi, Tác Phỉ Á ngẩng đầu lên cười cười nói, không có biện pháp, ngủ không được, đối với ta thì Lạc Tư là một đối thủ hoàn toàn xa lạ. Ta cần phải hiểu rõ hắn, đối thủ. Địch Áo sửng sốt, ngươi còn định gạt ta. Tác Phỉ Á đứng lên, đưa tay nắn nắn mi tâm của mình, nhẹ giọng nói, tối ngày hôm qua, ta đã nói chuyện với Ca Đốn, thái độ hắn rất kiên quyết, nhất định phải diệt trừ Lạc Tư Bá Tước báo thù cho bằng hữu của hắn. Ta không định gạt ngươi, Địch Áo nói, ngươi mang theo Phí Đức Sĩ chạy tới. Chính là trợ thủ cực mạnh chúng ta đang rất cần mà. Vậy thì tốt, Tác Phỉ Á cười nói, đói bụng không? Địch Áo nhẹ giọng hỏi, không đói bụng. Tác Phỉ Á nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên nói, hôm nay khí trời thật đẹp. Địch Áo, theo ta đi dạo phố được không? Đi dạo phố? Địch Áo ngây người, sau đó bật cười nói, vì sao đột nhiên nghĩ đến đi dạo phố rồi? Trong ấn tượng của hắn, Tác Phỉ Á an bài thời gian mỗi ngày đều rất chặt chẽ, hình như chưa từng ra ngoài đi dạo lần nào. Tác Phỉ Á cúi đầu xuống, hai mắt lóe sáng, suy nghĩ cái gì đó đến xuất thần, thật lâu mới ngẩng đầu lên ôn nhu nói, Địch Áo, ngươi biết vấn đề giữa chúng ta ở chỗ nào không? Ngươi nói gì, vấn đề giữa nàng và ta? Địch Áo sửng sốt, chậm rãi hỏi, ừ. Tác Phỉ Á gật đầu, Địch Áo, nếu nói cho rõ, đối với ngươi, ta thích không nổi, à. Tâm Địch Áo bất chợt trầm xuống, nhưng khi ta và ngươi ở chung một chỗ, ta không sợ chết, cũng không sợ sống sót. Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói, cho dù chúng ta vẫn sống đến khi đầu bạc tóc trắng phau, đi lại tập tễnh, sống đến khi không còn một chút niềm vui thú nào, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ không sợ. Địch Áo lẳng lặng nhìn Tác Phỉ Á, một cảm giác nói không ra lời lan tràn trong lòng hắn. Hàm nghĩa trong lời Tác Phỉ Á nói đã không còn đơn giản là vấn đề thích hay không, mà là vấn đề sinh tử tương giao. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, vươn tay ra định vuốt ve khuôn mặt Tác Phỉ Á, nhưng lại sợ hành động đường đột với Tác Phỉ Á, cánh tay cuối cùng vẫn dừng lại giữ không trung. Tác Phỉ Á mỉm cười ôn nhu, chậm rãi nghiêng đầu chủ động dán gương mặt sát vào lòng bàn tay Địch Áo. Nhưng không thể làm như vậy được, chúng ta còn trẻ, hẳn là phải tìm được rất nhiều niềm vui thú, đúng không? Cho nên, theo ta ra ngoài dạo phố. Nói xong lời cuối cùng, Tác Phỉ Á đổi thành giọng ra lệnh, cái chết của Hào Uy Nhĩ tựa hồ không có mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì cho Thủy Tinh Thành. Đường phố trong thành vẫn ngựa xe nước, qua lại không dứt, không khí trong thành náo nhiệt ầm ĩ cũng không làm cho người ta cảm thấy phiền não. Thứ duy nhất khiến cho Địch Áo có cảm giác không thoải mái, chính là bất kể hắn và Tác Phỉ Á đi tới đâu cũng sẽ có người đứng xa xa quan sát bọn họ và bàn luận xôn xao. chỉ khi nào Địch Áo ném ánh mắt qua đó, những tên này mới tự động né tránh sang nơi khác, làm như Địch Áo là đại ma vương tàn ác bạo ngược vậy. Tác Phỉ Á sóng mắt lưu chuyển đã sớm thu hết tình cảnh chung quanh vào mắt. Nàng chỉ thấp giọng cười trộm, nói, thấy chưa, ngươi rất nổi danh đó. Địch Áo ho khan một tiếng, có thể không nổi danh được sao? Bên đường giết người, đột kích nhà ngục, ngay cả thành chủ Thủy Tinh Thành cũng chết trong tay bọn hắn. Khó trách những người bình thường kia nhìn bằng ánh mắt khác thường. Thế nhưng khẩu khí Tác Phỉ Á có mùi vị danh mãnh. Hắn bắt buộc phải phản kích, nàng cho rằng bọn họ đang nhìn ai? Địch Áo mỉm cười nói, bọn họ đang nhìn nàng, nhìn viên minh châu của Khắc Lý Tư Bình Nguyên đó nha. Không phải thế, bọn họ đang nhìn ngươi. Sai lầm rồi, không sai. Không đợi Địch Áo nói xong, Tác Phỉ Á lập tức cắt ngang. Hai người vì chuyện này cãi nhau một trận, lát sau bọn họ nhìn nhau cười cười, đồng thời bỏ qua đề tài này. Ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Tác Phỉ Á vừa quan sát bốn phía, vừa tự nhiên khoác tay Địch Áo. Con người luôn luôn phải thay đổi. Địch Ất cười cười, từ cánh tay truyền đến cảm giác mềm mại làm cho hắn không nhịn được âm thầm rung động trong lòng. Nghiêng đầu nhìn sang Tác Phỉ Á, nàng cũng thay đổi mà. Ta thay đổi chỗ nào? Tác Phỉ Á nghiêng đầu qua hỏi, nhớ được lúc vừa ra cửa, người nào đó từng nói chúng ta không phải đi dạo phố. Mà là tìm kiếm niềm vui thú. Tác Phỉ Á nói tiếp, ta nói sai gì chứ? Người không cảm thấy cuộc sống trước kia của chúng ta quá trầm lặng hay sao? Đúng vậy, Địch Áo cười nói, vốn trước kia nàng sẽ không để ý tới cuộc sống trầm muộn như thế. Đứa ngốc, Tác Phỉ Á mỉm cười nhìn về phía Địch Áo, ôn nhu nói, trước kia không phải là ngươi cũng giống ta. Địch Áo thoáng cái ngây ngốc, nói chuẩn xác Địch Áo trước kia giống như một con rắn. Hắn ẩn núp trong góc lẳng lặng chờ đợi lột xác, hoàn toàn không bị chuyện bên ngoài ảnh hưởng. Hắn chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, yên lặng chờ đợi ngày lột xác hóa thành rồng. Hắn và Tác Phỉ Á gặp gỡ tương đối giống nhau, hơn nữa hai người cũng rất bền bỉ, cho nên ở trong lòng bọn họ trong lúc vô tình hiện lên từng dãy tường rào ngăn chặn ở sâu trong tâm. Linh, thế nhưng, giờ phút này dãy tường rào kia tựa hồ sắp sửa sụp đổ. Bởi vì Địch Áo cảm nhận được nhu tình, còn Tác Phỉ Á lại cười hết sức ngọt ngào. Nhìn, bên kia, Tác Phỉ Á đột nhiên chỉ tay ra, ánh mắt của nàng bị một quầy hàng bên cạnh hấp dẫn. Phía trên gian hàng bày đầy vật phẩm trang sức bằng thủy tinh. Đồ trang sức điêu khắc đủ loại hình dáng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Thoạt nhìn đúng là tuyệt đẹp. Sau đó, Tác Phỉ Á kéo tay Địch Áo đi tới, chậm rãi chọn lựa từng món. Thích thì cứ mua. Địch Áo thấy Tác Phỉ Á vẫn ngó chừng một con thỏ thủy tinh, bộ dạng cực kỳ hâm mộ, bất giác có chút buồn cười. Quen biết Tác Phỉ Á lâu như vậy, hắn chưa bao giờ thấy được nàng hiển lộ vẻ mặt con nít như thế này. Ta rất muốn mua, nhưng mà ta không có tiền, làm sao bây giờ? Tác Phỉ Á cười nói. Địch Áo giờ khóc giờ cười, không có tiền, nắm giữ toàn bộ quyền lực tài chính cả Nam Tước lĩnh lại dám nói mình không có tiền. Ta cũng không có mang theo. Địch Áo buông tay ra, lời hắn chứa đầy ẩn ý, hẹp hòi. Tác Phỉ Á không nhịn được liếc Địch Áo một cái, nghe hai người nói chuyện với nhau, người bán hàng cũng nhịn không được nữa rồi, còn có tiên lý hay không đây? Nhà ngươi mang theo một cô nương xinh đẹp như vậy ra cửa, ngay cả vật phẩm trang sức nho nhỏ cũng mua không nổi. Ở trong mắt người bán hàng, Địch Áo đâu phải là không có mang tiền, mà căn bản là không có tiền. Người bán hàng không có nhận ra người trẻ tuổi ở trước mặt này, chính là nguyên nhân tội lỗi huyên náo Thủy Tinh Thành long trời lỡ đất. Nếu không chỉ sợ hắn đã sớm bỏ chạy mất dạng rồi. Làm gì còn dám khí định thần nhàn đứng ở chỗ này dương mắt đánh giá chứ? Cô nương thích thì cứ lấy đi, không đáng bao nhiêu tiền mà, người bán hàng khẳng khái nói, còn khinh thường liếc sang Địch Áo, hàm ý trong ánh mắt rất rõ ràng, kẻ lường gạt như ngươi ta từng thấy nhiều lắm, có thật không? Tác Phỉ Á cười lên sung sướng, vậy thì cảm ơn nha. Địch Áo trợn mắt há mồm nhìn Tác Phỉ Á, lại nhìn sang người bán hàng bộ dạng dương dương đắc ý. Hình như chính hắn chiếm được đại tiện nghi thì phải, hắn câm lặng không biết nên nói gì nữa, như vậy cũng được. Tác Phỉ Á vui sướng đặt con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay. Mặc dù biết rõ vật này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng không thể phủ nhận chính là nó được chạm trổ rất tốt. Con thỏ thủy tinh được điêu khắc sống động, hình dáng đáng yêu, cho dù Địch Áo nhìn thấy cũng có cảm giác yêu thích. Lão gia, những đồ chơi này thật là xinh đẹp. Bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm một nữ nhân, ta muốn mua một vài cái mang về, có được không? Vật phẩm bày ở trên đường có gì tốt đâu mà mua. Vừa nhìn là biết không đáng giá tiền rồi. Thanh âm gã nam nhân có chút khó chịu, Địch Áo nhíu mày quay đầu nhìn lại. Thì ra đó là một người trung niên, bên cạnh đang có một nữ tử chừng 17, 18 tuổi, nhìn y phục gã trung niên này hiển nhiên gia cảnh không kém. Chỉ là bề ngoài quá bảnh bao, 10 ngón tay đeo tới 8 cái nhẫn vàng sáng chói, ngay cả trên mũ cũng gắn mấy viên bảo thạch, phía sau còn đi theo mười mấy tên võ sĩ, ai nấy mặt lộ ra sát khí, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía, mặc dù Địch Áo không có đặt mười mấy võ sĩ vào trong mắt. Thế nhưng nhìn qua Tác Phỉ Á đang cực kỳ hưng phấn chơi đùa. Chiến lợi phẩm. Hắn thật sự là không đành lòng quấy rầy nàng, vì thế liền quay đầu trở lại, cho rằng không nghe thấy gì hết. Lúc này Tác Phỉ Á đưa con thỏ thủy tinh đến trước mặt Địch Áo. Cười hì hì nói, thế nào, dễ thương không?

không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười trợn mắt nhìn Tác Phỉ Á. Trước kia vì sao không có phát hiện Tác Phỉ Á còn có một mặt tinh nghịch như vậy nhỉ? Ca Đốn và Lôi Mông liếc nhau, sau đó lại nhìn sang Địch Áo, sắc mặt cả hai có điểm cổ quái, thế nhưng hai người cũng không nói gì, rất dứt khoát xoay người đi vào trong phòng. Khi hai người quẹo sang khúc quanh, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu bàn luận xôn xao, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn bị Địch Áo và Tác Phỉ Á nghe thấy rõ ràng rành mạch. Địch Áo thậm chí còn hoài nghi hai người này là cố ý làm như vậy. Xem ra làm đội trưởng cũng không phải là chuyện tốt, đây là Lôi Mông cố ý đè thấp thanh âm xuống, ai nói có lẽ là không phải, chắc chắn là không phải rồi, ngươi không có nhìn thấy gì hả? Địch Áo ngay cả hít thở cũng không dám thở gấp, hắc hắc, Bình Thời Thoạt nhìn tương đối mạnh mẽ cứng rắn, không nghĩ tới thì ra là miệng cọp gan thỏ, Ca Đốn phối hợp với Lôi Mông đúng là một chuyện hiếm thấy. Xem ra trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Trước mặt cùng chung lợi ích, cho dù lạnh lùng như Ca Đốn cũng lưu lạc trở thành đồng đảng Lôi Mông. Địch Áo lắc đầu cười khổ. Trên đời này có một câu ngạn ngữ, người không ăn không được nho sẽ nói rằng nho chua. Ha ha, bọn họ luôn luôn như vậy phải không? Tác Phỉ Á che miệng cười khẽ, Địch Áo nghiêm mặt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, bật cười, sau này nàng sẽ biết, ở chung một chỗ với hai người này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tác Phỉ Á cười lại càng vui vẻ, có lẽ ngay cả Địch Áo cũng không có ý thức được lời hắn nói mang ý vị như thế nào. Nhưng Tác Phỉ Á lại cảm nhận được sự thân mật tự nhiên ở giữa mấy người này. Câu, sau này nàng sẽ biết. Có ý nghĩa là trong tiềm thức Địch Áo rất hy vọng Tác Phỉ Á có thể theo bên cạnh hắn. Đối với Tác Phỉ Á, một câu này còn chân quý hơn bất kỳ lời thề trang trọng nào. Chương 91, mượn đao giết người, Thủy Tinh Thành lại trở về yên tĩnh, cho dù là thương gia hay là bình dân, toàn bộ đều biết đám sát thần Địch Áo còn tồn tại ở trong mắt mọi người, trang viên nhóm Địch Áo đang ở đã biến thành một địa phương cực kỳ kinh khủng. Thử nghĩ xem, năm sáu quang mang võ sĩ hùng hổ xông vào trong, thế mà còn không bằng cục đá rơi xuống hồ nước. Không hề dẫn phát một tia rung động nào cả đã hoàn toàn biến mất tung tích. Ngay cả thi thể cũng nhìn không thấy, trong lúc nhất thời không có một người nào dám bước ngang qua cánh cửa trang viên đó. Thế nhưng như vậy cũng tốt, cuối cùng đám người Địch Áo cũng được thanh tĩnh, tiếc nuối nhất là Ca Đốn và Lôi Mông đã không thể ra ngoài. Tiêu sái, nữa rồi, bởi vì toàn bộ quyền lực tài chính đã chuyển giao vào tay Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á lúc ấy nói như thế này, nam nhân không thể đặt tinh lực vào những việc vặt được. Đây là việc của nữ nhân. Ban đầu Ca Đốn và Lôi Mông vô cùng tán thưởng Tác Phỉ Á. Tựa hồ không nói như vậy sẽ biểu hiện bọn họ không đủ tính cách nam tử khí khái. Nhưng đợi đến lúc hai người phát hiện sự tình nghiêm trọng thì đã quá trễ. Mọi người ăn ở chung một chỗ, muốn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng phải có lý do chứ. Không thể trực tiếp nói với Tác Phỉ Á rằng, buổi tối chúng ta quá cô đơn tịch mịch nên muốn ra ngoài tìm mấy cô nương. Đoán chừng một khi làm như vậy chỉ có một hậu quả. Đó là bị Tác Phỉ Á trực tiếp đá bay ra cửa. Mặc dù Địch Áo từng uyển chuyển tiết lộ với bọn họ, Tác Phỉ Á không phải là người không biết đạo lý, các ngươi cứ đi thử xem sao, hy vọng sẽ rất lớn. Thế nhưng Ca Đốn và Lôi Mông nghĩ thế nào cũng cảm thấy không yên lòng về Địch Áo. Quan trọng nhất là hai tên này đều mong đợi Tác Phỉ Á có thể giới thiệu mấy vị mỹ nữ thành đế tư. Học viện kia mà, làm gì chịu phá hư hình tượng quang vinh của mình ở trước mặt Tác Phỉ Á chứ. Trên thực tế bất kể Ca Đốn hay là Lôi Mông, trong lòng Tác Phỉ Á đã sớm không còn bất kỳ hình tượng nào có thể nói nữa rồi. Khi Tác Phỉ Á siêu tập tình báo có liên quan đến Lạc Tư Bá Tước, không cẩn thận đã tìm hiểu được mấy người Địch Áo làm gì trong thời gian gần đây. Dưới tình huống không phải ở phía đối lập, Tác Phỉ Á mới cảm thấy sự lựa chọn của mình không hề sai. Phải biết rằng Địch Áo chưa từng có chạy vào trong tửu lâu vui đùa với Vũ Nương giống như những người khác. Buổi trưa Tác Phỉ Á nghĩ ra một kế hoạch, vốn định lập tức thảo luận với nhóm Địch Áo, nhưng sau đó cảm thấy không quen nên nhẹ nhàng đặt xuống. Thế nhưng, Ngài Phất Lý đến bến tàu hỏi thăm được một vài tình báo trọng yếu. Cùng với đại lượng tin tức bổ sung, kế hoạch trong đầu Tác Phỉ Á từ từ hoàn thiện hơn. Vì thế trong khi Lôi Mông và Ca Đốn nhàm chán chạy loạn trong sân, còn không bằng mời bọn họ đi qua mở cuộc họp. Thật ra Lôi Mông thích nhất là hội họp, ngay từ câu, chúng ta cẩn thận phân tích, cắm trong mồm hắn đã quá rõ vấn đề này rồi, nhưng hắn và Tác Phỉ Á không giống nhau, tụ tập đại lượng tin tức, tiến hành sàng chọn, phán đoán ưu thế kẻ địch và hoàn cảnh xấu bên ta. Những việc này đã thành thói quen tự nhiên của Tác Phỉ Á. Còn Lôi Mông, hội họp, chỉ tâm thái tùy hứng và hoàn cảnh mà bộc phát. Lôi Mông và Ca Đốn cùng nhau cười ha hả đi vào phòng Địch Áo. Nhìn thấy Tác Phỉ Á mặt mày ngưng trọng ngồi ở trong đó, nụ cười trên mặt bọn họ bất chợt giảm đi, đổi lại thành thần sắc nghiêm túc. Ngày mai chúng ta phải lên đường, Tác Phỉ Á chậm rãi nói, các ngươi có nghĩ tới chúng ta sẽ đi đâu hay không? Bắt đầu từ chỗ nào? Không phải ngày hôm qua ngươi nói chúng ta sẽ đi khắc Lý Tư Bình Nguyên sao? Lôi Mông ngồi xuống ghế rồi nói, đó là nói cho Lạc Tư Bá Tước nghe. Tác Phỉ Á nói cho hắn nghe. Đúng vậy, Tác Phỉ Á gật đầu nói, lúc ấy trên tửu lâu có không ít khách nhân, các ngươi thật sự cho rằng đó là địa phương thương lượng kế hoạch. Ta cũng biết, Lôi Mông nói, từ trên đất bằng đi khắc Lý Tư Bình Nguyên không phải là ý kiến hay. từ đó bắt buộc phải đi qua hai trạm kiểm soát, chúng ta lại không có giấy thông hành, rất có thể xảy ra vấn đề. Không sai, Tác Phỉ Á nói, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là đi đường biển, chúng ta sẽ men theo ven biển đi tới, cho dù gặp phải sóng u linh, chúng ta cũng có thể lập tức lên bờ. Men theo bờ biển, chúng ta muốn đi vòng qua phong bạo hải, không phải là tốn hơn một năm. Ca Đốn hỏi, ta không muốn trở về Thánh Đế Tư Thành. Tác Phỉ Á nói, đi về phía nam. Tác Phỉ Á suy nghĩ hồi lâu mới nói, lựa chọn con đường này cũng không phải là an toàn. Chúng ta không có thuyền trưởng tương xứng, cũng không có đội thủy thủ thích hợp, không có cả hải đồ. Càng đến gần bờ biển, khu vực đá ngầm lại càng nhiều. Lỡ may xui xẻo gặp nạn, chúng ta sẽ phải lâm vào khốn cảnh. Hơn nữa, khu vực gần biển chính là phạm vi hải tặc hoạt động. Nếu như gặp phải nhóm lớn hải tặc, chúng ta sẽ rất phiền toái. Nếu như chúng ta chia nhau ra ngồi thuyền nhỏ. Ca Đốn hỏi, Ca Đốn, phải dùng đầu óc nghĩ kỹ có được hay không? Tác Phỉ Á lúc nãy đã nói rồi, chúng ta không đủ thủy thủ, người định tự mình chèo thuyền. Lôi Mông kêu lên, hễ phát hiện bất kỳ cơ hội nào có thể biểu hiện bản thân thông minh và tài giỏi, Lôi Mông sẽ không bao giờ bỏ qua, ngươi có những biện pháp khác? Ca Đốn hỏi Tác Phỉ Á, hắn không có để ý tới Lôi Mông, đi trên đất bằng, Tác Phỉ Á nói, hướng nam, Tác Phỉ Á gật đầu, ta không thành vấn đề, Ca Đốn nói, Tác Phỉ Á quyết định hoàn toàn phù hợp ý nguyện của hắn. Thật ra có vấn đề đối với các ngươi, chúng ta đi hướng nam nhất định phải xuyên qua bá tước lĩnh của Lạc Tư bá tước. Tác Phỉ Á nói, Ca Đốn, ta rất lo lắng ngươi vọng động sẽ làm cho mọi người chúng ta không ít phiền toái. Nếu không để cho Lạc Tư bá tước có một vài chuyện làm, chúng ta đi bá tước lĩnh có ý nghĩa gì nữa? Ca Đốn nói, ha ha, quên đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng, ta không yên lòng. Tác Phỉ Á nói đối chọi gay gắt, Lôi Mông, ngươi có tin tưởng Ca Đốn sẽ không lỗ mãng? Hắn, Tác Phỉ Á hỏi rất đúng người, Lôi Mông bảo đảm phản đối Ca Đốn, phải biết rằng, trước kia hắn từng bị lừa không ít lần, lời của hắn có thể tin là thật sao? Nếu thế thì heo nái cũng biết leo cây rồi, vậy thì các ngươi đi đường các ngươi, ta tự mình tìm Lạc Tư bá tước tính sổ. Ca Đốn nói, hiện tại hắn đã bộc phát tính tình ngang bướng, cho dù nói như thế nào hắn nhất định phải báo thù rửa hận cho bái Tác Tư. Ca Đốn, ngươi nói như vậy là không đúng. Tác Phỉ Á nói, mọi người là bằng hữu, ngươi cho rằng Lôi Mông và Địch Áo có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Ca Đốn không nói gì, Địch Áo vẫn duy trì trầm mặc. Lôi Mông một lát liếc bên này, một lát liếc bên kia, hắn không biết nên đứng ở phe nào cả. Chuyện này giao cho ta, Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói, ta sẽ diệt trừ Lạc Tư bá tước. Ngươi, Ca Đốn hỏi lại tràn đầy hoài nghi, nếu như ngay cả ta cũng làm không được, ngươi có thể làm được sao? Tác Phỉ Á hỏi ngược lại. Ca Đốn im lặng, mặc dù còn không rõ ràng thực lực Tác Phỉ Á, nhưng lực lượng Phí Đức Sĩ đã lưu lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Nếu như Tác Phỉ Á không thể xử lý Lạc Tư bá tước, chỉ bằng chính hắn lại càng không có khả năng làm được việc gì. Ngươi định làm gì? Trầm mặc chốc lát, Ca Đốn mở miệng hỏi, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, ít nhất Tác Phỉ Á không thể lừa hắn cho qua chuyện. Buổi trưa ta nghe thấy tên của Võ Tôn Ma Phi thì nảy ra một ý nghĩ. Tác Phỉ Á nói, bây giờ ý nghĩ của ta đã đầy đủ, đầu tiên chúng ta sẽ phân tích cái gã Ma Phi này. Tốt, Lôi Mông mừng rỡ, lời Tác Phỉ Á nói rất hợp khẩu vị hắn, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về Võ Tôn Ma Phi. Điều này làm cho hắn cảm thấy vạn phần tiếc nuối, nói đến Ma Phi sẽ phải nhắc tới Phỉ Tể Đại Công. Tác Phỉ Á nói, bắc có phong bạo duyên hải, nam có đầm lầy hắc ám, tây là thung lũng hoang địa, phạm vi ranh giới mấy vạn dặm đều thuộc về lãnh địa Phỉ Tể Đại Công. Thế nhưng, Phỉ Tể Đại Công ban đầu hùng tâm bừng bừng bây giờ đã già rồi. Nghe nói mấy năm trước bởi vì một ít chuyện từng huyên náo với các cường giả Thiên Không Thành rất không vui, mất đi Thiên Không Thành ủng hộ, tình cảnh của hắn coi như càng thêm bi đát. Đây là nguyên nhân căn bản hầu tước lĩnh bên trong lãnh địa của hắn bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Bọn họ cho rằng Phỉ Tể Đại Công đã không còn tư cách khống chế công quốc. Một vị đại công mới nhất định sẽ ra đời ở bên trong nhóm bọn họ. Điều ngươi nói chúng ta cũng biết, nhưng Ma Phi và Phỉ Tể Đại Công có liên hệ gì? Lôi Mông kỳ quái hỏi, lời Tác Phỉ Á nói là quốc gia đại sự, chẳng lẽ lại có quan hệ tới một võ tôn? Nói như vậy để làm rõ ràng hơn vài chuyện, Tác Phỉ Á nói, ở bên trong nhóm hầu tước lĩnh, Tát Mẫu Nhĩ và Sơn Đế xung đột với nhau kịch liệt nhất. Bọn họ đã chém giết lẫn nhau 5-6 năm rồi, Thủy Tinh Thành thuộc về lãnh địa Tát Mẫu Nhĩ, bởi vì kịch chiến liên tục nhiều năm, thế lực Tát Mẫu Nhĩ hầu tước bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Phần lớn võ sĩ đều phải bổ sung vào hàng ngũ quân đội của hắn. Nội bộ và hậu đài của hầu tước lĩnh gần như trống rỗng. Cho nên mấy gã quang mang võ sĩ như các ngươi mới có thể khống chế một tòa thành thị. Nếu đổi thành khác Lý Tư Bình Nguyên, ha ha, căn bản là không thể, ta vẫn còn không rõ. Lôi Mông lẩm bẩm, chương 92, xuôi nam, Ma Phi đã từng là thống soái quân đội Tát Mẫu Nhĩ. Chú ý, đã từng, Tác Phỉ Á cười nói, chỉ có điều hắn cũng gặp phải tình cảnh giống như Phỉ Tể Đại Công. Hắn bắt đầu già yếu, việc này có ý nghĩa lực lượng của hắn sẽ ngày càng xuống dốc. Hơn nữa, vào nửa năm trước hắn phạm phải một sai lầm chí mạng. đó là phái ra một tiểu đội tinh nhuệ do 17 cực hạn võ sĩ tạo thành, lẻn vào Sơn Đế Hầu Tước lĩnh ám sát con trai trưởng của Sơn Đế Hầu Tước. Kết quả đây là một cái bẫy, suốt 17 gã cực hạn võ sĩ chết trận toàn bộ, không một ai sống sót. Đám người Lôi Mông tập trung nghe rất kỹ, lần đó tổn thất quá lớn khiến cho Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước giận tím mặt, lập tức miễn trừ tất cả chức vụ của Ma Phi. Tác Phỉ Á nói, trước kia Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước vẫn dùng Ma Phi làm thống soái. Mặc dù Ma Phi mất đi lực lượng chiến đấu, nhưng hắn có năng lực chỉ huy ưu tú, thế nhưng sai lầm chí mạng này đã triệt tiêu tất cả chiến công trước kia của hắn, làm mất đi Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước tín nhiệm. Chuyện này có liên quan gì đến Lạc Tư Bá Tước? Lôi Mông vẫn còn không rõ, các ngươi có thể tưởng tượng được cảm xúc lúc đó của võ tôn Ma Phi không? Tác Phỉ Á làm như không nghe thấy Lôi Mông nói, bình thản tiếp lời, cả đời hắn chém giết vì Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước, chỉ vì sai lầm một lần đã mất đi toàn bộ vinh quang. Thậm chí hắn không còn thể diện tiếp tục lưu lại Hầu Tước lĩnh, bắt buộc phải ảm đạm trốn đi, quyết định rời khỏi Thủy Tinh Thành, bởi vì nơi này là tối hậu phương bên trong lãnh địa Tát Mộ Nhĩ. Hắn đã bị tuyên cáo, ta sẽ không bao giờ cho ngươi xuất lực nữa. Các ngươi nói tâm tình Ma Phi lúc đó như thế nào? Bi thương, chua xót, tuyệt vọng, có cảm giác bị vứt bỏ. Ca Đốn nói, đúng. Tác Phỉ Á nói, chúng ta lại phân tích đến Lạc Tư Bá Tước, thời gian Lạc Tư trở thành bá tước chỉ mười mấy năm, cho đến tận bây giờ hắn vẫn không thể được toàn thể giai cấp thừa nhận. Phái một gã hào uy nhĩ vô năng tới đảm nhiệm chức vụ thành chủ Thủy Tinh Thành đã chứng minh thuộc hạ dưới tay hắn không có bao nhiêu người hữu dụng rồi. Như vậy, một võ tôn bị quẳng đi và một bá tước đại nhân vô cùng thiếu hụt nhân tài gặp nhau sẽ phát sinh chuyện gì? Bọn họ sẽ lập tức trở thành bằng hữu. Ca Đốn nói, Lạc Tư Bá Tước cần danh vọng võ tôn Ma Phi, hơn nữa Ma Phi đã đảm nhiệm chức vụ thống soái nhiều năm, không thể nào không có dòng chính của riêng mình. Nếu có thể mượn hơi võ tôn Ma Phi sẽ có ý nghĩa một nhóm võ sĩ thực lực mạnh tiến vào bá tước lĩnh, hiệu lực cho hắn. Còn Ma Phi đã bị Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước vứt bỏ, nhưng có thể được một vị bá tước tôn trọng coi như là tạm thời an ủi tâm linh. Hơn nữa, cho dù lực lượng của hắn ngày càng suy thoái, nhưng hợp tác với một vị bá tước, hắn vẫn tin tưởng mình có thể khống chế cục diện, ít nhất không thể bị vứt đi lần nữa. Nếu như Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước biết chuyện này sẽ nghĩ như thế nào? Tác Phỉ Á nói, ta có thể nhắc nhở các ngươi một chút, tiểu đội tinh nhuệ do cực hạn võ sĩ tạo thành bị diệt toàn quân đã là tổn thất rất lớn. Lúc đó lại thay đổi thống soái khiến cho sĩ khí quân đội rơi xuống thêm lần nữa. Một vài bá tước lĩnh mất đi lòng tin đối với cục diện chiến đấu bên trong lãnh địa Hầu Tước, thậm chí âm thầm liên hệ tin tức với Sơn Đế Hầu Tước, hy vọng sau khi Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước triệt để chiến bại sẽ được giữ lại địa vị lãnh chủ của mình. Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước hiện tại đang lâm vào tình cảnh nội ưu ngoại hoạn. Lôi Mông có vẻ hồi hộp, tốt cho một chiêu mượn đao giết người. Võ tôn Ma Phi đảm nhiệm thống soái nhiều năm không chỉ có dòng chính của mình, lại còn nắm giữ rất nhiều cơ mật. Nếu để cho Tát Mộ Nhĩ Hầu Tước biết Ma Phi và Lạc Tư đi lại với nhau, tất nhiên sẽ lập tức quyết định diệt trừ tai họa triệt đề. Còn có thể mượn lần này cảnh cáo những bá tước lính khác. Điểm mấu chốt là ở Ma Phi và Lạc Tư đang rất cần nhau. Chỉ cần bọn họ gặp mặt sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản bọn họ hợp tác. Ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, mọi người bắt đầu hành động. Tối hôm qua Tác Phỉ Á tường thuật rõ ràng các phương án đã được mọi người đồng ý. Ngay cả Lôi Mông một lòng muốn biểu hiện cũng tìm không ra một chút tật bệnh. Đừng nói tới Ca Đốn làm gì, về phần Địch Áo, cho dù thật sự có suy nghĩ cũng sẽ không nói chính diện. Hắn có thể đạp Lôi Mông, có thể đá Ca Đốn, nhưng không thể phản đối Tác Phỉ Á đang muốn đề cao hình tượng của mình. Dĩ nhiên, đây là ý nghĩ sau lưng của hai tên Lôi Mông và Ca Đốn. Ngày hôm nay bọn họ phải xử lý rất nhiều chuyện, trước kia đám người Địch Áo không bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ phức tạp như thế. Bọn họ muốn đi lúc nào thì sẽ tùy tiện gói mấy bao quần áo, sau đó rời đi là được. Nhưng sau khi đổi thành Tác Phỉ Á chủ quản tài chính tự nhiên hiện ra rất nhiều hạn chế. Mà bọn họ không thể phản đối là vì những việc này lại là hạn chế rất có hiệu suất. Đầu tiên là Tác Phỉ Á bán chiếc thuyền đi, vì muốn xuyên qua phong bạo hải đi đến Thủy Tinh Thành tìm Địch Áo. Tác Phỉ Á mua một chiếc thuyền 6 cột buồm ở Thánh Đế Tư Thành. Bây giờ chỉ mới đi được mấy ngày, thân thuyền vẫn còn đầy đủ vững chắc, mặc dù trước mắt phải vội vã rời đi, thời gian có hạn, nhưng nhờ Tác Phỉ Á có năng lực giao tiếp tốt, cuối cùng bán ra với một giá tiền không tệ. Đám người Địch Áo vốn định thiêu hủy mấy tờ khế đất cũng được Tác Phỉ Á bán luôn rồi. Chủ yếu là bán cho mấy thương đội coi tiền như rác do võ tôn Ma Phi phái ra đi tiền chạm. Sau khi Tác Phỉ Á nắm giữ một số tin tức có giá trị, liền dựa vào sơ hở của đám thương nhân mà lừa gạt bán sạch đống giấy tờ nhà đất còn sót lại. Quản sự thương đội bị Địch Áo giết chết, tất cả hộ vệ cũng chết sạch, những gã thương nhân kia lên trời không đường, xuống đất không cửa, tin tức hoàn toàn mù tịt, vô cùng mừng rỡ mua lại khế đất từ tay Tác Phỉ Á. Lúc mới bắt đầu Ca Đốn có chút xem thường, nếu như đổi thành hắn đã sớm cướp đoạt tiền tài thương đội kia vào tay rồi. Nhưng Tác Phỉ Á không có ý định làm vậy, nàng có nguyên tắc của riêng mình. Tác Phỉ Á không cố ý nâng cao giá tiền, toàn bộ quá trình đều hoàn thành trong hoàn cảnh giao dịch công bình, công khai, công chính. Gã thành chủ hào uy nhĩ từng cổ động lừa gạt, tranh giành khu vực đất đai đều có vị trí cực tốt. mười mấy tờ khế đất ở chung một chỗ chiếm diện tích lớn kinh người. Tổng trị giá lại càng kinh khủng hơn nữa, những gã thương nhân kia bán sạch tất cả hàng hóa, thậm chí các loại phụ tùng gia truyền tùy thân cũng bán ra luôn. Cũng kém một chút, cuối cùng phải đưa thêm Na Lộ, cô nàng này vốn là vũ công cao cấp thương đội mua được ở Hầu Tước Lĩnh. Dùng một cái thế giới khác mà nói, vũ công là khởi đầu sự nghiệp, sau khi có cống hiến nhất định sẽ tiến nhập vào đoàn múa hát phục vụ cho giai cấp quý tộc sẽ biến thành vũ nữ, dưới tình huống bình thường, căn cứ vẻ đẹp khác nhau cùng với số lượng công việc. Trong vòng 1 năm đến 3 năm, vũ nữ sẽ thăng cấp thành vũ nương, loại công việc này phần lớn đều mang sắc thái bi kịch. Bởi vì các nàng vừa bắt đầu chỉ cần có chút nhan sắc và tài năng sẽ phát triển rất nhanh. Trong vòng vài năm sẽ đứng lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Chẳng những thu vào cao nhất, địa vị cũng cao nhất, nhưng theo thời gian trôi qua, tuổi tác càng ngày càng cao, thu nhập và địa vị sẽ càng ngày càng thấp, cho đến lúc bị người đời quên lãng, sau khi hoàn thành chuyện giao dịch, song phương đường ai nấy đi, còn ta đốn lại giữ vững trầm mặc. Nếu như hắn xuất hiện cướp bóc tuyệt đối không có cách nào làm được sạch sẽ như thế. Những gã thương nhân kia đã lấy ra đến đồng tiền cuối cùng rồi. Tác Phỉ Á cũng lười quản những gã thương nhân kia sẽ phải chịu đựng tai họa nào ập xuống. Nàng có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc và từ thiện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Tác Phỉ Á còn mướn rất nhiều xe ngựa, thu mua 9 xe ngựa khoáng thủy tinh thành phẩm. Dù sao nhiều người cùng đi trên đường, chung quy vẫn phải tìm thân phận thích hợp để che giấu. Nếu không rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Chỉ cần vận chuyển mấy xe khoáng thủy tinh này đến mục tiêu bình yên vô sự là có thể kiếm một khoản tiền khá lớn, lấy đầu óc của Tác Phỉ Á tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đây chính là chỗ khác nhau giữa người với người, những khối kim tệ đặt ở trong tay đám người ca đốn sẽ nghĩ tới nên tiêu xài như thế nào. Nhưng Tác Phỉ Á sẽ suy nghĩ nên làm thế nào để biến thành tiền nhiều hơn. Mặc dù Tác Phỉ Á đã sớm kết thúc một tràng đàm phán cực kỳ vang rồi, nhưng từ khi mọi người thu thập xong rời khỏi thủy tinh thành từ cửa Bắc, cho đến lúc đoàn xe hội hợp đã vào lúc xế chiều. Đoàn xe đi theo hướng Bắc, sau đó vòng qua hướng Tây, di chuyển một vòng tròn lớn, cuối cùng rẽ sang hướng Nam Thủy Tinh Thành, dọc theo đại lộ chậm rãi đi về phía trước, Phí Đức Sĩ dẫn nhóm võ sĩ che chở hai bên đoàn xe. Đoạn này đường là trọng yếu nhất, chờ đến khi đi được vài chục dặm sẽ không có bất kỳ người nào biết được lai lịch bọn họ. Chương 93, lộ bí mật, Địch Áo và Tác Phỉ Á ngồi chung một buồng xe, Ca Đốn và Lôi Mông ngồi chung một buồng xe, vốn đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Nhưng Ca Đốn và Lôi Mông vì muốn chơi xấu Địch Áo nên thường xuyên chạy sang xe người ta ngồi chơi. Tác Phỉ Á hoàn toàn không có biểu hiện gì không vui. Ngược lại nàng hàn huyên với Ca Đốn, Lôi Mông rất sảng khoái, khung cảnh đẹp, uống rượu ngon, đồ ăn hương vị ngọt ngào, mỹ nhân động lòng người. Lôi Mông cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái, mụ nội nó, trong đội ngũ có thêm một nữ nhân đã hoàn toàn không giống trước nữa. Đây là chạy nạn, không, đây là một chuyến lữ hành nhẹ nhàng và thoải mái mới đúng. Ca Đốn cũng buông lỏng hơn trước. Không giống như lúc bình thường bộ mặt cả ngày nhăn nhó. Có lẽ vào lúc này suy nghĩ của hắn không khác gì Lôi Mông. Chẳng qua là bao gồm cả Địch Áo, ba người bọn họ không có phát hiện đáy mắt Tác Phỉ Á chớp động vài tia đắc ý. Đồng thời, nàng nhớ lại Y Toa Bối Nhĩ ở Thánh Đế Tư Thành thật lâu rồi không gặp. Có nhiều thứ gọi là tư tưởng truyền giao, không phải do tự nàng tìm hiểu, mà là Y Toa Bối Nhĩ truyền lại cho nàng, muốn bắt lấy tâm của người nam nhân kia, muốn địa vị của mình trong lòng hắn không thể phá vỡ. Muốn giành được hảo cảm của bằng hữu hắn không? Phải thật sự dần dần bồi dưỡng tính thụ động cho hắn. Cho đến khi có một ngày hắn và ngươi tách ra, hắn sẽ phát hiện thế giới này đột nhiên vô cùng cô quạnh. Muốn uống rượu, sẽ không có ai nâng cốc đến cho hắn. Muốn biểu đạt lý tưởng hào hùng, tìm không ra một người có thể im lặng lắng nghe tất cả cuồng ngôn của hắn. Khi mệt nhọc cũng không có thanh âm ôn nhu giải phiền. Lúc gặp phải đả kích tâm tàn ý lạnh sẽ không có một ai đáng cho hắn tín nhiệm. Hoặc ngưỡng mộ hoặc sùng bái nhìn hắn. Cho đến lúc đó, thường thường thì hắn sẽ lập giác ngộ. Vì thế hắn sẽ có cảm giác nôn nóng bất an, cảm thấy thế giới hoàn toàn thay đổi, sau đó chính là hoài niệm. Nếu đã như vậy, bất kể hắn bay xa đến đâu, đi lâu đến mức nào, sớm muộn gì cũng có ngày trở lại bên cạnh ngươi. Tóm lại, nhất định phải làm cho nam nhân trở nên lười biếng, nhưng không thể quá ỷ lại, ít nhất không thể đánh mất dũng cảm và dã tâm hào hùng ẩn sâu trong lồng ngực. Lần đầu tiên nghe Y Toa Bối Nhĩ nói, Tác Phỉ Á cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, không cho rằng trên thế giới này có một gã nam nhân ưu tú nào đáng giá cho nàng làm như vậy. Nhưng bây giờ nàng muốn thử một lần, dọc theo con đường ngày đi đêm nghỉ, thủy chung không có gặp phải bất kỳ phong ba va chạm nào. Đi suốt tới ngày thứ 9, một đoàn ngựa thồ do 100 gã võ sĩ tạo thành đi ngang qua bên người bọn họ. Đoàn ngựa thồ này thấy mọi người núp ở trong xe, chỉ có mấy võ sĩ che chở hai bên, thoạt nhìn hẳn là một thương đội bình thường, vì thế bọn hắn không có rảnh để mắt tới mọi người. Chỉ vội vã phóng ngựa chạy tiếp, tốc độ đoàn xe chạy tương đối chậm, tính toán thời gian khoảng chừng vài ngày sau, Lạc Tư Bá Tước mới cho ra phản ứng, tiếp tục đi về phía trước. Lại thêm 9 ngày nữa trôi qua, bọn họ rốt cuộc chạy tới Bá Tước Lĩnh, Tác Phỉ Á đề nghị nghỉ ngơi trong Bá Tước Lĩnh một ngày. Thật ra nàng muốn tung tin đồn ra ngoài, Võ Tôn Ma Phi bị đuổi ra khỏi Hầu Tước Lĩnh. Tại sao? Bởi vì hắn già nên hồ đồ rồi, phạm phải sai lầm lớn làm chôn vùi một tiểu đội tinh nhuệ do mười mấy cực hạn võ sĩ tạo thành. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước đại nhân không có giết hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Vậy bây giờ hắn đi tới địa phương nào? Đi tới Thủy Tinh Thành. Thật ra, Võ Tôn Ma Phi cũng là có vài câu oán hận. Hắn thần phục Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước cả đời, thế mà chỉ vì một sai lầm nhất thời mà đuổi hắn đi. Tác Phỉ Á cho rằng mấy lời đồn này đã tương đối đầy đủ. Tốt quá, hóa giờ, Lạc Tư Bá Tước có thể lấn áp phần lớn quý tộc mới sở hữu được bá tước lĩnh. Hiện tại hắn đang cần nhân tài nên sẽ không thể bỏ qua cơ hội như thế. Lại qua một ngày, bọn họ rời khỏi bá tước lĩnh tiếp tục hướng nam, cho đến khi hoàn toàn ra khỏi phạm vi bá tước lĩnh mới bắt đầu vòng sang phía tây nam. Trong chốc lát bọn họ đã đi đường một tháng, thế nhưng càng đến gần phương nam, chiến tranh lưu lại dấu vết càng nhiều. Hơn nữa, còn thường xuyên nhìn thấy vài tiểu đội võ sĩ nho nhỏ. Mấy năm kịch chiến đã làm cho con dân bên trong lãnh địa Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước mỏi mệt không chịu nổi. Phần lớn lực lượng vũ trang ở trong bá tước lĩnh đã bị điều hết ra ngoài. Lực khống chế của nhóm bá tước dưới quyền đối với lãnh địa của mình càng ngày càng kém. Cộng thêm bạo dân nổi dậy như ong vỡ tổ, thế cục một mảnh thối nát, so sánh xuống, Lạc Tư bá tước trị vì lãnh địa coi như là thiên đường rồi. Thoạt nhìn Lạc Tư có năng lực thi hành biện pháp chính trị khá tốt. Chỉ tiếc là hắn đã thành địch nhân. Có một ngày, đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì thế cục vô cùng hỗn loạn, Ca Đốn và Lôi Mông cũng ra ngoài cưỡi ngựa chung với nhóm võ sĩ. Tùy Tịt chuẩn bị hiệp trợ phí đức sĩ hộ vệ đoàn xe. Tác Phỉ Á lo lắng nhìn ra phương xa, nghe không bằng thấy, nàng không nghĩ tới di chứng chiến tranh lại nghiêm trọng như thế. Lôi Mông và Ca Đốn lại có vẻ không tim không phổi, thỉnh thoảng cao giọng trò chuyện với nhau, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới năng lực, tất cả là nhờ vào hoàn cảnh thực tế mà trưởng thành. Tác Phỉ Á theo thói quen nắm giữ mọi nguy cơ gần tới. Nàng không muốn chỉ vì một lần xử lý qua loa nào đó làm chôn vùi tất cả cố gắng trong quá khứ. Lôi Mông và Ca Đốn gây chuyện khắp nơi, tìm đường sống trên lưỡi đao mũi kiếm, bọn họ cũng có theo thói quen xử lý nguy cơ của riêng mình. Chẳng quản ngươi là ai tới gây phiền toái, cứ đánh là được, nếu như điều này lo lắng, điều kia sợ hãi, còn không bằng đi về nhà ôm hài tử cho rồi, nơi này đúng là không yên ổn. Bộ dạng Lôi Mông thoải mái nhàn nhã lắc lư thân thể. Nói, này, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng nha, vì sao lại buồn bã ỉu xìu như thế? Ta cao hứng chuyện gì? Ca Đốn liếc mắt nhìn về phía Lôi Mông, hắn đang cảnh giác đề phòng, dựa theo lệ cũ trong dĩ vãng, chỉ cần Lôi Mông lấy giọng điệu này để nói chuyện, bình thường sẽ không phải là chuyện tốt, sắp sửa gặp phải một nhóm giặc cướp rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.